Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165, toán sai rồi. Ngươi là nói, ngoại trừ ba người kia nữ nhân ở ngoài một nữ nhân khác. Thủ lĩnh ngẩn ra quay đầu lại hỏi nói. Không thể tin được, bọn họ tìm hồi lâu người. Thật vất vả phía trước mấy ngày mới tìm được ba nữ tử Mùi Vị. Đuổi tới xương ấp quận Mùi biến mất. Ba người phụ nữ Mùi Vị biến mất ở rắn cạp nong trên chiến trường. Lượng lớn rắn cạp nong mùi tanh. Che giấu mấy cái trên người cô gái đạm bạc Mùi Vị. Mắt thấy manh mối đứt đoạn mất. Mấy cái lang nhân thương lượng một chút liền canh giữ ở ra vào xương ấp quận trên đường chờ đợi. Không nghĩ tới ba vị trí đầu người không có chờ đợi. Chờ đến một người khác. Đúng. Người chắc chắn chứ. Xác định, Hồ Tương Đương lang nhân thủ lĩnh thở dài một hơi, nhìn lướt qua xa xa một nam một nữ hai người, con ngươi híp lại, giết, đêm này quần mã người giết sạch, chúng ta có mới sống. Đầu lang ra lệnh, con ngươi liên tục nhìn chằm chằm vào rời đi hai bóng người. Đi một nhìn chằm chằm hai người kia, xem bọn họ tiếp xúc người nào. Nói không chắc, chúng ta khả năng muốn trước một bước tìm tới Lý Mục rồi. Là, giết, không muốn bảo tồn thực lực. Tiểu đầu lĩnh lang nhân quát, trước tiên hướng về cầm đầu mã người xông tới. Cái khác lang nhân vòng quanh mã người đội ngũ chuyển nổi lên vòng tròn. Phối hợp lẫn nhau tiến công. Mã người cũng là đem hết toàn lực chống lại. Sau gần nửa canh giờ, mã nhân đại bộ phận bị giết. Sau một canh giờ, chiến đấu kết thúc, xuất phát, liên chiến lợi phẩm cũng không thu thập. Thậm chí một ít bị thương mã mọi người không để ý. Lang nhân đội ngũ hướng Lý Mục chạy đi. Ngoài rừng rậm, Lý Mục mang theo Lưu Tú rốt cục bước lên trên đại lục. U ám khí tức kinh khủng tiêu trừ sau. Lưu Tú rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nhấc theo tâm để xuống. Sắc mặt trắng bệch, từ từ có một chút hồng hào. Phu quân, ta chân như nhũn ra. Có thể hay không nghỉ ngơi một lúc? Ôi! Người có biết chúng ta sau lưng có một con mắt nhìn chằm chằm sao? Lý Mục thở dài nói. Bạch, Lưu Tú mới vừa khôi phục mặt đỏ thắm sắc. Đột nhiên trắng. Phu quân, đi thôi. Cho ngươi giang hồ từng trải nông cạn. Nhiều kinh nghiệm là tốt rồi. Lý Mục bất đắc dĩ. Dù sao nữ hài niên kỷ linh quá nhỏ. Kinh nghiệm biến cố vẫn là quá lớn. Đình đình dù như thế nào. Nắm giữ thời gian 20 năm mưa dầm thấm đất, nghe Hạ Thi Âm giảng giải giang hồ đáng sợ, trong lòng cũng làm được rồi các loại chuẩn bị. Thứ yếu, Đình Đình đối với mình tu vi tự tin cũng là một điểm. Có lẽ là chính mình trách móc nặng nề nhiều lắm. Hai người nghỉ ngơi một lúc, ở Lý Mục cổ vũ dưới chậm rãi lên trước. Phần Phật Tương Đương còn chưa đi hai bước, một đám lang nhân từ chung quanh khoan ra đem hai người vây ở trung tâm. Cướp đoạt, Lý Mục bình tĩnh hỏi. Hả, lang nhân sửng sốt một chút. Nào có bị cướp hỏi ngược lại động thủ. Này không hiểu sao, chính là muốn đối với bọn họ động thủ. Theo đạo lý, hai người tộc không nên quỳ xuống đến cầu xin sao. Người đã không án hệ thống bài võ ra bài. Lão tử cũng khách khí. Lang nhân thủ lĩnh đi tới trước mặt hai người. Các ngươi ai là Lý Mục? Tìm hắn chuyện gì? Lý Mục vẫn lạnh nhạt nói, một hư cảnh võ giả mà thôi, đặt ở ngày xưa vung tay lên chuyện tình, dám đánh cướp hắn, người biết Lý Mục, đúng, các ngươi tìm hắn làm gì? Lý Mục nghi ngờ nói, trước mắt lang nhân, làm sao sẽ biết hắn cùng với Lý Mục có quan hệ? Đi tới Phong Lan vực sau, chưa bao giờ tiết lộ quá tên của chính mình, phần lớn thời gian đều là ẩn núp đánh dấu tu luyện. Cho dù giết chết bức tộc, ngay cả mặt mũi cho cũng không lộ quá. Đại chúng biết Lý Mục hai chữ cũng đều là luyện yêu tháp truyền tới. Trước mắt lang nhân dựa vào cái gì liền xác định hắn cùng với chém yêu nơi truyền tới Lý Mục có. Quan hệ, lang nhân thủ lĩnh ánh mắt co rụt lại. Đại lục muốn tìm Lý Mục liền muốn tìm được rồi sao? Cái khác lang nhân ánh mắt sáng ngời, cũng đều khẩn trương lên. Lý Mục a. Toàn bộ đại lục đều ở tìm kiếm kẻ loài người kia. truyền thuyết trên tay người này nắm giữ nhiều có thể dễ dàng thay đổi một tộc vận mệnh đồ vật. Ha ha, người thật là khờ sao? Toàn bộ đại lục đều ở tìm hắn. Người đừng không biết chúng ta tìm hắn làm gì. Nói rồi, ta tha các ngươi một con đường sống. Không nói, diệt ngươi toàn tộc, chính là ta Lý Mục. Ta nghĩ biết, các ngươi là làm sao phát hiện được ta. Lý Mục cau mày nói, danh tự này, ở mảnh này trên đại lục, thật sự chỉ có hắn bên ngoài căn bản không ai biết. Trước mắt lang nhân rốt cuộc là làm sao tìm được đến hắn. Mới ngăn ngắn 3 tháng, hắn lộ diện cơ hội cứ như vậy mấy lần. Ngươi, chấm ngoặc kép, lang nhân thủ lĩnh con mắt hí ở cùng nhau. Một hồi lâu thật phản ứng lại, người trước mắt này chính là Lý Mục. Nhìn dáng dấp không giống như là lời nói dối. Bọn họ khả năng thật sự tìm được rồi chân chính Lý Mục. Hưng phấn, không tin, quả nhiên là cường đại thiên kiêu. Bị bao vây vẫn như thế bình tĩnh. Không, suy đoán về suy đoán. Còn cần nghiệm chứng, ngươi là không phải ở chém yêu nơi trên thành lập một cái nhà đặc biệt nhà. Lang nhân thủ lĩnh đè xuống nội tâm sóng lớn. Hít một hơi dài nói. Đúng, ta rất hiếu kỳ. Ngươi là làm sao biết nơi đó sẽ là chém yêu nơi một cái trong đó lối vào? Lang nhân thủ lĩnh hỏi. Nghi hoặc, các ngươi tìm khắp đến nơi đó a? Cho tới cái này, đây là ta bí mật. Lý Mục trong lòng sáng tỏ. Hóa ra là nhà bại lộ. Nhà bại lộ, hầm ngầm cũng sẽ bại lộ. Chỉ cần có tâm sẽ không khó phát hiện. Chém yêu nơi bên trong trừ hắn ra Lý Mục ở ngoài cái khác đều là từ mặt khác 17 cái lối vào tiến vào. Các ngươi tác phẩm thật to lớn. Phế bỏ nhiều như vậy nguyên thạch. Ngươi còn không có nói cho ta biết. Các ngươi làm sao tìm được tới nơi này. Này không trọng yếu. Lang nhân thủ lĩnh nhìn lướt qua phía sau. Báo tin người cũng nên trở về. Đến thời điểm một lần bắt Lý Mục. Hắn là có thể lập công lớn. Ngươi là đang tìm cái kia báo tin lang nhân làm sao còn chưa có trở lại. Hắn đã chết. Ngươi, chấm ngoặc kép, lang nhân liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Mục. Mắt lộ ra nghi hoặc. Truyền tin người, đều sớm phái ra đi tới. Tiểu tử này làm sao biết. Lửa hắn, không cần hoài nghi, ta là quy nguyên cảnh. Cái gì? Lang nhân thủ lĩnh bỗng nhiên cả kinh. Nếu như đối phương là quy nguyên cảnh, căn bản không cần ra tay. Thần thức là có thể nhìn bọn hắn chằm chằm. Sau đó lặng yên không một tiếng động giết bọn họ phái ra đi người đưa tin. Sai rồi. Toán sai rồi. Trên đại lục tất cả mọi người cho rằng Lý Mục thị nhân tộc phía sau lưng. Chưa bao giờ nghĩ tới dĩ nhiên là nhân tộc đại lão. Bây giờ nói ta là làm sao bại lộ đi. Ta sẽ lưu các ngươi toàn thây. Nhân tộc quy nguyên cảnh bên trong. Cứ như vậy mấy cái. Chưa từng nghe nói có một gọi Lý Mục. Mặt sau lang nhân tiểu đầu lĩnh không tin Lý Mục nói. Vậy là các ngươi kiến thức nông cạn. Ngươi còn muốn gạt chúng ta. Lão đại, một lần bắt này giả thần giả quỷ tiểu tử. Lang nhân thủ lĩnh quăng một hồi cái trán mồ hôi hột. Nhẹ nhàng gật gù. Phía sau mở miệng lang nhân tiểu đầu lĩnh lúc này hướng Lý Mục vọt tới. Phù phù. Mới vừa nhúc nhích một chút, ngay sau đó lang nhân tiểu đầu lĩnh ngã xuống đất mà chết. Trên mặt vẻ mặt còn cất giữ trước dáng vẻ. Ngươi, thần thức giết người, có còn hay không không tin, có thể thử xem. Lý Mục thần thức triển khai trực tiếp xâm nhập đông đảo lang nhân thức hải. Trong nháy mắt diệt hơn nửa lang nhân. Về, quy nguyên cảnh, ngươi là nhân tộc thứ 6 quy nguyên cảnh. Bạch. Tóc gáy từ áo may ô, áo lót dựng thẳng lên. Thần thức, không sai chính là thần thức. Quy nguyên cảnh tiêu chí, thật vất vả tìm được rồi Lý Mục bản thân. Không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là một quy nguyên cảnh cao thủ. Căn bản cũng không phải là mọi người đoán cái gì hậu bối. Mà là một phương bá chủ. Đúng rồi, cũng chỉ có như vậy bá chủ, mới nắm giữ nhiều như vậy nguyên thạch. Phá hủy nhiều như vậy nguyên thạch cũng không đau lòng. Cũng chỉ có cự phách mới có khả năng biết chém yêu nơi một người trong đó lối vào. Tính sai. Tất cả đều toán sai rồi. Nói đi, làm sao tìm được đến ta?